Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, phản bá vương liên minh. Thiên địa bất công, dĩ vạn vật vi xô cầu. Sinh cũng không thể quyết mệnh, chết cũng không thể đổi vận. Nhìn xem khu mỏ quặng bên trong, nhân viên công tác giống kéo lợn chết đồng dạng đem thi thể kéo chạy. Trương Lam bình tĩnh như nước, tâm cũng là không khỏi vì đó xúc động. Nhưng cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt, rốt cuộc tình cảnh của hắn cùng xuất sinh không cho phép hắn quá nhiều đi đồng tình người khác. Chỉ là nghi hoặc nhìn một bên Aaron, bọn hắn đều chỉ là xa lạ sinh mệnh, không có khả năng không lý do gây nên tâm lý của ngươi cộng minh. Nhất định là có khác sự tình gì, để ngươi cải biến. Trương Lam thời khắc không đổi được phân tích sư bản tính. Trương Lam tiên sinh thật quá thông minh, tựa hồ ở trước mặt ngươi căn bản là không cách nào ngụy trang. Không sai, ta đối bọn hắn sinh tử bản không có cảm giác nào. Trên một điểm này ta cùng Trương tiên sinh rất giống, cũng là vì một nữ nhân. Chỉ bất quá ta cũng không như ngươi vậy may mắn, nữ nhân của ngươi còn sống, ta vị kia đã chết. Aaron trên mặt bi thương đã không tiếp tục ẩn giấu, liền ngay cả theo thói quen mỉm cười đều lộ ra đáng chát. Một năm kia Aaron phong nhã hào hoa, 16 tuổi tác, ổn thỏa bán thần tộc nhất bảo tòa, bá vương tập đoàn chủ tịch đãi hắn như thân tử, kính hắn, sủng hắn, thiên thượng thiên hạ chỉ cần vật hắn muốn, một ánh mắt liền hứa với hắn. Nhưng không có ai biết, những năm kia, mặt ngoài tùy tiện Aaron lại nội tâm cực độ tự ti. Mỗi lần trông thấy có người tại trước mặt chạy, liền sẽ cực độ khó chịu, mà chiếu cố hắn người hầu có rất ít có thể chống nổi 10 ngày. Đa số đều bởi vì phạm sai lầm mà bị đổi đi. Tất cả mọi người là lo lắng hết lòng tại hầu hạ hắn. Bạn hắn như bạn hổ, nhưng chỉ có một nữ hài. Lớn Aaron một tuổi Duyệt Nhi hiểu rõ Aaron cá tính. Aaron vĩnh viễn nhớ kỹ lần đầu gặp mặt lúc tràng cảnh. Kia thiên dương quang minh mị, lại phải thay đổi người hầu Aaron một mặt khó chịu. Gặp được thay đổi viền gen tất chân, đen trắng trang phục hầu gái Duyệt Nhi. Không chờ hắn mở miệng, trên cổ mang theo tù phạm khóa Duyệt Nhi liền mở miệng nói. Nghe tiểu tử, người cô nãi nãi ta sẽ chỉ hai chuyện, ăn cùng chơi, chỉ có hai chuyện không làm, cái này không làm, kia không làm, tiếp nhận, hiện trên ta cương vị, không tiếp thụ, giết ta à, ngu xuẩn. Aaron lập tức bị chấn động đến, đời này, hắn cho tới bây giờ không có bị người mắng qua, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dám đối với mình được đà lấn tới người hầu. Có ý tứ. Liền ngươi, đến hầu hạ ta rồi. Aaron chơi tâm nổi lên. Cứ như vậy Aaron cùng Duyệt Nhi gặp nhau. Đây là sử thượng ngốc nhất tay đần chân người hầu. Ngay cả cho Aaron gội đầu đều cùng muốn dìm nó chết. Mấy lần đều muốn dựa vào hô hấp nhân tạo mới giữ được tính mạng. Cho ăn cơm thời điểm, thật đúng là chỉ là cho ăn cơm, không gắp thức ăn. Bị Duyệt Nhi giày vò đến chết đi sống lại Aaron, hoàn toàn bất đắc dĩ học xong đánh răng, mặc quần áo, thậm chí xếp mền, nhưng lại tại loại này cãi nhau ầm ĩ bên trong. Aaron lần thứ nhất quên đi trên thân thể thiếu hụt, đại khái bởi vì Duyệt Nhi căn bản liền không có coi hắn là qua người tàn tật. Loại cảm giác này thật tốt, tại hầu hạ Aaron đọc sách thời điểm. Nhà đầu này có thể mình ngáy khò khò nằm nghiêng tại bụi cỏ bên trên ngủ trước lấy. Nhìn xem gò má của nàng, Aaron đột nhiên cảm thấy, có lẽ mình vẫn luôn đang chờ nàng xuất hiện. Thượng đế là quyến luyến mình, nhưng bọn hắn giai cấp chú định mâu thuẫn của bọn họ không cách nào điều hòa. Một lần tham gia hội nghị cấp cao, Aaron lúc xuống xe, một người tài xế tiếp đãi trễ. Để hắn té ngã trên đất, một bên Duyệt Nhi nhịn không được cười ra tiếng. Từ xuân kỳ Aaron sao chịu được cái này, bị nâng lên xe lăn về sau, trực tiếp một bạt tay rút đến tài xế kia nguyên địa đi một vòng. Vô dụng rác rưởi, cút. Nhưng Aaron còn không có kịp phản ứng, Duyện Nhi lại là đột nhiên tiến lên, bà đến trở tay một bạt tay quất vào Aaron trên mặt. Ngươi, đánh ta, gương mặt nóng bỏng nhắc nhở lấy Aaron hết thảy không phải là mộng. Hắn kinh ngạc nhìn xem Duyệt Nhi, chưa bao giờ thấy qua nàng tức giận bộ dạng, ánh mắt ấy bên trong ghét bỏ so lần thứ nhất gặp mặt lúc còn muốn mãnh liệt. Chúng ta xưa nay không là rác rưởi, cùng các ngươi những này quyền quý so, chúng ta chỉ là nghèo khó mà thôi, chúng ta đồng dạng sẽ hô hấp, biết nói chuyện, sẽ yêu, sẽ hận, có mộng tưởng. Duyệt Nhi tức giận bất bình giống giận. Aaron biết hắn sai, hắn chạm đến Duyệt Nhi trong lòng một khối không thể bị xâm phạm lãnh địa. Hắn thầm nghĩ xin lỗi, nhưng không còn kịp rồi. Hội nghị đã muốn bắt đầu. Hắn chỉ có thể mang theo trên gương mặt dấu bàn tay bị đẩy vào phòng họp. Ngày đó đang thảo luận cái gì? Hắn căn bản thờ ơ. Trong đầu quanh quẩn tất cả đều là Duyệt Nhi kia trương đối với mình thất vọng mặt. Aaron suy nghĩ 100 loại đi nói xin lỗi phương thức. Nhưng đợi lát nữa nghị tán đi về sau, hắn cũng tìm không được nữa Duyệt Nhi thân ảnh. Hắn hỏi rất nhiều người, cũng không người nào biết nàng đi đâu. Cuối cùng, Aaron từ chủ tịch kia hiểu rõ đến, Duyệt Nhi là một người hầu quá làm càn, cũng dám tại trước mặt mọi người đánh chủ tử của mình. Cho nên bị đày đi đến xuống cấp khu mỏ quặng sung làm cấp thấp lao công. Aaron những ngày kia giống như bị điên, khắp nơi nghe ngóng Duyệt Nhi được phái đến cái nào khu mỏ quặng. Cơm cũng không ăn, nước cũng không uống, tuyệt thực kháng nghị muốn đem Duyệt Nhi tìm trở về, mặc kệ chủ tịch lại an bài thật đẹp người hầu cho mình. Đều toàn diện bị Aaron đuổi đi, cuối cùng, chủ tịch vẫn là thỏa hiệp. Phá lệ cho phép Aaron đi bên dưới mây đen địa cầu. Gặp Duyệt Nhi một mặt, nhưng cũng chỉ hứa gặp một lần, bởi vì tội lỗi của nàng không đủ để bị khoan thứ. Tại thông hướng khu mỏ quặng tàu con thoi bên trên, Aaron lo nghĩ bất an. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần Duyệt Nhi tha thứ mình, coi như cùng chủ tịch trở mặt, cũng nhất định phải mang nàng về thượng đế chiếc nhẫn. Không. Coi như Duyệt Nhi không tha thứ mình, cũng muốn mang nàng đi. Nhưng hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Ngay tại máy bay hạ xuống trước 10 phút, đào móc sâu khu mỏ quặng Duyệt Nhi tiếp xúc đến một hạt thần thạch bụi bặm. Aaron cuối cùng nhìn thấy là Duyệt Nhi thi thể, đã bởi vì độc phát mà vặn vẹo biến hình thi thể. Cuối cùng, Aaron vẫn là không kịp đi cầu xin tha thứ. Tại phòng chứa thi thể bên trong, Aaron lần thứ nhất nghẹt ngào đến như là một đứa bé. Dòng dã một ngày một đêm đều không ngừng qua. Về sau ra sao? Trương Lam tò mò hỏi. Ta về tới thượng đế chiếc nhẫn. Không nhào nhào không nháo sinh sống 4 năm. Tại 4 năm sau một ngày nào đó đêm khuya, ta xuất hiện tại chủ tịch văn phòng. Tự tay cắt hắn yết hầu. Nhìn xem hắn chậm rãi chết trước mặt ta, giống mỗi một cái người sắp chết như thế giấy giụa chết đi. Aaron hời hợt, kể rõ chính là Cổ Hiên phụ thân, 1 năm kia, Cổ Hiên mới năm gần 8 tuổi, tại thuận lợi chơi chết mình 2 cái huynh trưởng sau thuận lợi thượng vị. Trở thành bá vương sử thượng trẻ tuổi nhất, cũng là thành công nhất chủ tịch. Hiện tại ta yên tâm nhiều. Hiển nhiên ngươi phản kháng bá vương tập đoàn, cùng cường quyền là địch không phải ra ngoài lý tưởng hoặc là thành mẫu tâm. Càng nhiều hẳn là căm hận, một cái nhân tình cảm giác mới là duy trì người hành động căn bản. Cái gì to lớn đại mục tiêu, chẳng qua là hành vi cá nhân bên trong sản phẩm phú. Trương Lam thở phào nhẹ nhõm, hướng Aaron đưa tay tới, một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Ngươi tốt, ta gọi Trương Lam, ta muốn phá hủy bá vương, ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác sao? Đương nhiên, Aaron cười cầm Trương Lam tay, thuấn gian di động khởi động, rời đi cái này nhân gian địa ngục. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.